Mùa hè 1984, ôn tình, chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12, bốn người trong ký túc xá đã tụ tập đông đủ, tuy đến từ những nơi khác nhau, tính cách khác biệt, nhưng cũng coi như hòa hợp. Mà hai cái thùng được Ngưu Thanh Muội nhẹ nhàng vác vào, mở ra lại là đầy ắp hai thùng sách, có thể tưởng tượng được nó nặng đến mức nào. Ngay cả Ninh Hạ lạnh lùng đến mức không muốn nói chuyện, sau khi thấy Lý Chi Uyên mở thùng, cũng không khỏi liếc nhìn Ngưu Thanh Muội thêm vài lần. Dù sao thì cô cũng đã tận mắt chứng kiến Ngưu Thanh Muội vác thùng xông vào phòng. Khóe miệng Ôn Tình bất giác giật giật, chỉ vào cái thùng trên đất hỏi Lý Chi Uyên. Cậu đi học sao lại mang nhiều sách thế? Lý Chi Uyên tùy tiện lấy ra một cuốn, chế tạo V, KS, H, TNS, N, từ trong thùng, ôm vào lòng như báu vật, hôn tới hôn lui. Đây là thức ăn tinh thần của tớ. Ôn Tình lại quay đầu nhìn Ngưu Thanh Muội, thùng nặng như vậy, cậu vác lên là chạy được luôn à? Ngưu Thanh Muội cởi áo khoác ngoài, để lộ cơ bắp cuồn cuộn và cánh tay rắn chắc không che giấu được dưới lớp áo ba lỗ. Tớ từ nhỏ đã làm nông, chăn bò, bò không nghe lời là tớ vác bò chạy. Kính của Lý Chi Uyên lại trượt xuống mũi, cô hít một hơi lạnh. Con bò kia gan thật đấy, lại dám không nghe lời. Ninh Hạ nãy giờ không lên tiếng đột ngột đứng bật dậy. Cậu giỏi như vậy, sao không ra tiền tuyến làm lính? Câu hỏi không đầu không cuối khiến cả ba người đều sững sờ tại chỗ. Ngưu Thanh Muội càng luống cuống nép sát vào Ôn Tình, không biết phải đối phó thế nào. Ôn Tình không vội nói, ánh mắt lướt qua nắm đờ, em mở siết chặt của Ninh Hạ, tĩnh mạch nổi rõ, đường nét cơ bắp rõ ràng, trên khớp ngón tay có một lớp chai dày. Đây là dấu vết tích lũy do luyện tập quanh năm, nhưng ngón tay của cô ấy lại nhẵn nhủi, chưa từng cầm súng. Trong lòng Ôn Tình đã có tính toán, bề ngoài là hỏi, thực chất là khẳng định. Cậu vốn muốn ra tiền tuyến nhập ngũ, không định học đại học. Ninh Hạ mím môi, coi như ngầm thừa nhận. Lý Chi Uyên đẩy kính, cậu không phải là bị người nhà sửa nguyện vọng, ép đến đây đấy chứ. Dù sao học ở đại học quốc phòng cũng an toàn hơn nhiều so với đi lính ở tiền tuyến. Ánh mắt Ninh Hạ lóe lên, nhíu mày hỏi, sao, cậu cũng vậy à? Lý Chi Uyên vội xua tay, tớ không phải, tớ nói muốn nghiên cứu năm lớn, đánh chỉ mấy quả hồng nhỏ, ông bà nội tớ vui lắm, suýt nữa thì mua vé ngay trong đêm cùng tớ dọn cả nhà đi rồi. Nghe vậy, Ninh Hạ hơi cúi đầu, tâm trạng sa sút. Tớ vốn định vào quân đội nhập ngũ, lại bị đưa đến trường học. Nghe lời này, Lý Chi Uyên vội vàng an ủi, đừng buồn thế chứ, cậu nghĩ mà xem, tay không tấc sắt thì diệt được mấy kẻ địch, hỏa lực bao trùm mới là chân lý cuối cùng, đợi đến khi tên lửa nước ta có thể B, A, N đến bất cứ nơi nào trên thế giới, lúc đó cả thế giới đều phải lắng nghe tiếng nói của chúng ta, hơn nữa chiến sĩ của chúng ta cũng không cần phải dùng thân mình đối mặt trực diện với hỏa lực của địch nữa. Ôn Tình nói thêm, Ngưu Thanh Muội đứng bên cạnh cô liên tục gật đầu. Ngưu Bằng tiên sinh từng nói, thế giới tương lai là thế giới của thông tin. Chiến tranh giữa các nước lớn sẽ không còn giới hạn ở sự đối đầu giữa người với người. Vì vậy quốc gia phải có vũ khí siêu tối tân. Tim Ôn Tình run lên. Cô trọng sinh trở về, biết những gì họ nói đều đúng. Nhưng nếu là trước khi trọng sinh, cô tuyệt đối không có nhận thức như vậy. Chẳng trách kiếp trước mình lại thất bại như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tự giễu cười cười, nhưng trong mắt nhanh chóng lại dâng lên ánh sáng của niềm tin. Nikolai Ostrovsky đã viết trong Thép đã tồi thế đấy, đời người chỉ sống có một lần, nhưng ông trời đã cho cô thêm một lần sống, cô phải rèn giũa lại bản thân thành thép cứng. Lần này, không ai có thể cản bước cô, chỉ tiếc cho một học giả có tầm nhìn xa trông rộng, tư tưởng đi trước thời đại như Ngưu Bằng tiên sinh. Gục ngã trước bình minh là tiếc nuối của ông ấy, nhưng sẽ có một ngày, gió xuân thổi tới, Ngưu Thanh Muội sẽ thay ông ấy thay đổi thế giới này. Chương 13, bốn cô gái dần quen thân, kỳ quân sự cũng bắt đầu. Chỉ là tối ngày đầu tiên, Ngưu Thanh Muội đã khóc lóc trở về. Lý Chi Uyên đi bên cạnh cô ấy, có chút luống cuống tay chân, còn Ôn Tình cũng chỉ im lặng mím môi, không nói gì. Ninh Hạ không cùng chuyên ngành với họ, rửa mặt xong bưng chậu men sứ vào, nhìn thấy cảnh này, mặc kệ tóc còn nhỏ nước, đi tới, nhíu mày hỏi. Thanh Muội sao vậy? Tròng kính của Lý Chi Uyên phản chiếu một tia sáng lạnh. Bím tóc của Thanh Muội dài quá, không đội được mũ bảo hiểm. Nhưng lời của huấn luyện viên nói thật sự quá khó nghe. Thanh Muội chỉ giải thích vài câu, ông ta liền phạt Thanh Muội đứng dưới nắng cả buổi chiều. Ngưu Thanh Muội nghẹn ngào ngẩng đầu, là tớ không tốt, là tớ không nỡ cắt bê, ý, em mờ tóc, nhưng tớ. Cô ngừng lại một chút, hai tay vò vò vạt áo, như thể đã hạ quyết tâm. Cô từ từ đưa thân ra, nắm lấy Ôn Tình bên cạnh, cố gắng để giọng nói của mình có vẻ bình tĩnh. Tình Tình, cậu có thể giúp tớ cắt tóc được không? Cách Trương.